Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, quy hoạch. Người nói cái gì? Đan lô luyện dược phát ra thanh âm có chút lớn. Cả ngày đợi ở bên trong, thính lực đều chênh lệch rất nhiều. Bang chúng kia lặp lại một lần. Có người kéo ngươi. Ngươi bây giờ không cần đợi tại chế dược chỗ. Dược lão hai tay tại trên quần áo xoa xoa. Biểu lộ không có quá lớn kinh hỉ. Có thể kéo chính mình đi ra. Chí ít cũng phải luyện huyết cảnh cấp độ chấp sự trở lên. Loại này đại lão cùng hắn không có gì giao tình. Hơn phân nửa là có mưu đồ khác. Bất quá tổng tựa như đợi tại chế dược chỗ. Hắn hít một tiếng. Nói. Có thể báo cho là vị đại nhân kia ra tay a. Bang chúng kia ở đây chờ đợi mấy năm. Không khó đoán ra dược lão suy nghĩ. Lắc đầu cười nói. Kỹ càng nguyên nhân ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết là đối phương là đan đường bên kia đan sư. Đan sư. Người trước thay quần áo. Cùng ta đến đây đi. Dược lão vội vàng trở lại quay về chỗ ở. Thay đổi quần áo. Vừa ra cửa liền thấy mấy cái lão đan đồ đợi ở ngoài cửa. Miệng bên trong vỡ nát lải nhải. Đều là minh trào ngầm phúng thanh âm. Những ngày gần đây, những người này giống như là tìm được cảm thấy hứng thú đồ chơi đồng dạng. Không làm gì nhàn liền chạy tới ngoài cửa làm chuyện này. Giám sát hộ vệ của bọn hắn cũng không quản. Chỉ cần không động thủ, đều là chuyện nhỏ. Để dược lão bất đắc dĩ lại lòng chua xót. Nhưng lúc này, cái kia đi ở phía trước bang chúng lại là cười lạnh nói. Các vị tiên sinh, hay là nên làm gì làm cái đó đi thôi. Lâm Mặc, Ngô Liễu chờ lão đan đồ trong lòng kinh ngạc giật mình. Vẫn là Lâm Mặc gan lớn chút. Hỏi, Giang huynh đệ, cái này chế dược chỗ cũng không có quy định này à. Hắn tại chế dược chỗ đợi thời gian dài. Bản thân thực lực cũng không kém. Có luyện bì hậu kỳ. Bởi vậy cùng những này bang chúng quan hệ coi như có thể. Cái kia nghĩ hán tử kia lại là sắc mặt phát lạnh. Không để ý chút nào thể diện nói. Lâm tiên sinh vẫn là quy củ một điểm tốt. Chế dược chỗ là không có quy củ này. Nhưng đan đường bên kia biết. Có thể hay không chuyên môn cho ngươi một cái liền khó nói. Có ý tứ gì? Lâm Mặc đám người sắc mặt đại biến. Lúc này, một đoàn người từ đằng xa đi tới. Bạch tiên sinh còn không có mang ra à. Đến rồi, họ Giang bang chúng ngay cả vội vàng kêu lên, cười rạng rỡ nghênh đón tiếp lấy. Lâm Mặc bọn người thấy rõ người tới, như bị sét đánh, người kia tựa như là Quảng Thành đan sư bên người lão Bộc Lương Cần. Hắn là nhắc tới Bạch Trọng đi ra. Không, Lương Đại Nhân, Lâm Mặc cuống quýt chạy tới. Lương Cần nhíu mày, người này là ai, làm sao như thế không biết điều. Họ Giang hán tử sắc mặt hơi đổi một chút, hướng phía sau lưng chạy tới mấy cái lão đan đồ quát khẽ nói. Còn không mau cút đi, chọc giận đan sư, cuộc sống của các ngươi cũng chấm dứt, còn có các ngươi người nhà, đều muốn chịu liên lụy. Lâm Mặc bọn người lạnh rung thối lui, sau đó liền thấy cái kia Lương Cẩn nở nụ cười đi đến mở mịt dược lão trước mặt. Bạch sư huynh gần đây được chứ? Dược lão lấy lại tinh thần, nói, Lương sư đệ, hai người mang theo thổn thức, năm đó Bạch Trọng tại đan đường bên trong phong quang vô hạn, mà Lương Cẩn cũng là không thua bao nhiêu, hai cái hạng A đan đồ giao tình không có nhiều, ngược lại là còn rất có cạnh tranh, đáng tiếc thời gian thấm thoát, bây giờ một người trở thành đan sư trước người lão Bộc, một người lại là rơi vào tiến chế dược chỗ. Sư đệ có thể nói cho ta đến cùng là vị đại nhân kia vớt ta à? Lương Cẩn cười nói. Bạch sư huynh không cần lo lắng. Vớt ngươi người. Ngươi khẳng định quen thuộc. Ai? Ha ha. Lương Cẩn cười nhẹ một tiếng. Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng không thể không nói. Sư huynh liền là sư huynh. Cái khác tạm thời không đề cập tới. Cái này nhìn người bản sự ngược lại là so với ta mạnh hơn nhiều. Vớt ngươi người, chính là ngươi tiến cử đến đan đường người. Dược lão cả kinh nói, ngươi nói là trường sinh. Lương Cẩn lắc đầu, chẳng lẽ không phải, tự nhiên là, Nhưng ngươi xưng hô này lại là muốn sửa đổi một chút. Dược lão híp híp mắt. Lương Cẩn sâu kín nói. Trong miệng ngươi vị kia trường sinh đã thành lục đan sư. Thấy dược lão một mặt bình tĩnh. Lương Cẩn nghi ngờ nói. Sư huynh chẳng lẽ sớm có đoán trước. Chậc chậc, thật không hổ là Bạch sư huynh. Sư huynh vì cái gì không đi? Không phải tương đương sư đệ. Người đỡ một chút ta. Không biết như thế nào. Có chút khống chế không nổi thân thể. Lục Trường Sinh trở lại Nhất Cửu Đan viện xương phòng. Thanh lý một chút. Sau đó theo ván giường dưới đáy lấy ra trang sơn thần kim loại hộp. Dùng vải bọc lại. Trực tiếp rời đi nơi đây. Mở cửa. Liền thấy hơn 10 người tại bốn phía. Có người cầm một cái chổi giả vờ quét rác. Có người dẫn theo một túi rác rưởi, tựa hồ chuẩn bị đi ném. Có người bình tĩnh đi qua. Nhìn thấy Lục Trường Sinh đi ra. Một mặt kinh ngạc. Tựa hồ ngẫu nhiên gặp. Lục Đan Sư. Bọn hắn cùng nhau kêu một tiếng. Trên mặt khát vọng rõ ràng đến cực điểm. Đan sư mới sinh ra tất nhiên mang ý nghĩa rất nhiều trống chỗ. Nếu là có thể tóm vào trong tay. Chờ thời gian đến. Lại là không cần rời đi đan đường đi cái kia chế dược chỗ. Đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là. Nhất Cửu Đan viện tiềm lực đã gần như hao hết. Dư sư đại nạn sắp tới. Nếu là phương kiếm kia không cách nào thành tựu đan sư kế thừa đan viện. Vậy sẽ có tương đương một bộ phận người muốn rời khỏi đan đường. Tiến chế dược chỗ, so sánh dưới, Lục Trường Sinh còn trẻ như vậy đan sư, tiềm lực khẳng định phải lớn hơn nhiều. Nếu là có thể trở thành hắn đan đồ, tài nguyên phương diện khẳng định so tại Nhất Cửu Đan viện mạnh mẽ rất nhiều. Lục Trường Sinh gật đầu, ánh mắt hướng nơi xa quét qua, liền thấy một đôi ghen ghét hận con ngươi đang nhìn hướng bên này. Hắn một nhìn sang, đôi tròng mắt kia lập tức như giật điện rơi. Phương kiếm, Lục Trường Sinh đem đao đốn củi treo ở bên hông, gảy một cái, cong một tiếng, như chuông vang, sau đó nhanh chân đi ra ngoài, đan viện một cái đình lên, Dư Cát ngồi tại hai tầng lầu trong đình, nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, trong mắt chỗ sâu hiện ra vẻ mờ mịt, đức cùng tư, tư cùng lợi, ta có phải là một mực sai rồi? Nếu là hắn chờ một chút, nhịn thêm, như vậy hiện tại. Nhất Cửu Đan viện liền có thể tái xuất một tên đan sư. Với hắn mà nói, chưa hẳn không phải một kiện hữu ích chuyện. Thôi thôi, chung quy là một cái nhất phẩm đan sư mà thôi. Có thể đến giúp ta cũng không nhiều. Dư Cát cảm xúc nhất định, cùng dĩ vãng tại không hai gây nên. Một tên người hầu vội vàng đi đến trước mặt, đem trên mặt cọc gỗ treo 2-4 tấm bảng gỗ gỡ xuống. Sau đó đổi lại mặt khác một chương tấm bảng gỗ. Phía trên mới khắc lấy hai số lượng chữ, 26. Ban đầu 24 đan viện chủ người chính là cái kia phản bang đan sư. Về sau bị bắt về sau. Nhốt tại chế dược chỗ. Ép khô giá trị, trở thành xương khô. Bất quá, đan viện lại là giữ lại. Bây giờ bị Lục Trường Sinh coi trọng. Định là 26 đan viện. Không thể không nói. Ban đầu đan sư rất có phong cách, bên trong lối kiến trúc, khai thác bốn mùa ý, yêu nhã tinh tế, lầu nước đình đài, khúc kính thông u, Lục Trường Sinh tiến cái này đan viện, liền định xuống dưới, ở lại chỗ có chút rộng rãi, Tam Hà Bang tổng đường ôm địa cực rộng, vẻn vẹn đan đường liền bao quát hơn ngàn mẫu đất, thậm chí nhiều hơn, mà 26 đan viện liền chiếm diện tích mấy chục mẫu. Có chuyên môn tin tổ, dược viên, đan phòng, phòng luyện công, vấn tâm trai các loại, để Lục Trường Sinh chậc chậc ngợi khen, đan sư địa vị cực cao, mỗi một vị đều không tại những cái kia ngũ cảnh đường chủ phía dưới. Cùng đan đồ khác biệt, có thể tự do xuất nhập đan đường, đây mới là hắn vì cái gì không tiếc cao điệu, cũng muốn lấy đan sư vị trí nguyên nhân chỗ. Chu quả cùng một chút dược liệu còn thả ở ngoài thành. Cần dành thời gian cầm một chút. Sau đó, tiến hóa giá trị thu thập phải nhanh một chút đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá, thứ này rất dễ dàng để người chú ý. Ngược lại là phải thật tốt hoạch định một chút. Đan viện nhân thủ không thể an bài quá nhiều. Mà lại đều muốn người tin cẩn mới được. không phải tiến thế lực khác tai mắt. Tóm lại là phiền phức. Dược viên tạm thời không cần người quản lý. Chính hắn đến là được. Bất quá vẫn là muốn tìm kiếm nhân thủ. Chuyện này không thể từ Dược lão đến nhúng tay. Cũng không phải hắn không tín nhiệm Dược lão, mà là trên người hắn có quá nhiều bí mật. Vì lẽ đó chỉ tính toán để Dược lão làm một cái quan gia loại nhân vật. Về phần dược viên, hắn sẽ phân chia hai cái khu vực. Một cái từ mình đến quản lý. Bên trong thả một chút dược liệu quý giá. Tỉ như nói chu quả. Một cái khác thì là trồng phổ thông một điểm dược liệu. Còn có đan phòng, phòng luyện công cũng thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.